One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, chương 633, điên phong trạng thái. Edward Newgate, cho đến lúc này, Chiến Quốc mới chậm rãi quay đầu nhìn một chút, tùy ý phân phó nói: "Áp đứng lên, thả ta ra." Ngài, bành, chung quanh tướng lãnh một hồi quả đấm đánh lên qua, đem không ngừng giãy giụa Luffy trói lại. Đối phương đập vào Tư Pháp Đảo. Cái này đánh là thế giới chính phủ mặt, Chiến Quốc mới không có thời gian nhàn rỗi đâu giúp bọn hắn ra mặt. Bất quá tiểu quỷ này cũng dám tại trên đỉnh trong chiến tranh mạo phạm hải quân. Như thế trọng tội, không nghiêm trừng phạt không được. Nhưng, không phải hiện tại. Hiện tại trọng yếu nhất là Lawyer cùng Dâu Trắng đại chiến. Đứng tại Dâu Trắng đối diện, Lawyer chỉ nơi xa không ngừng giãy giụa, xin thỉnh thoảng thả ra bá vương sắc bá khí Luffy. Nói, hắn là ngài tư đệ đệ, ngươi không đi cứu hắn sao? Để đó mặc kệ lời nói, ta đoán chừng hắn hội được đưa vào Impel Down. Impel Down loại địa phương kia, cũng không phải cái gì tham quan danh lam thắng cảnh. Sang đem Roger mũ rơm đưa cho hắn, ta tin tưởng hắn nhãn quang. Bình tĩnh nhìn lấy Lawyer, Dâu Trắng vung lên, ép đao, cuốn lên trùng điệp đao quang. Mà lại, ta này bổn đản nhi tử cũng không nói chuyện. Một ngoại nhân, ta tại sao phải đi cứu? Tới đi, để ta nhìn ngươi thủ đoạn, như ngươi mong muốn. Ông, bỗng nhiên, thiên địa biến sắc, to lớn ma lực tại Lawyer thể nội bốc lên không thôi. Như cùng một cái dần dần thức tỉnh cự long, uy mãnh vô địch, tại cỗ này kinh thiên động địa vĩ lực trước mặt, liền xem như Dâu Trắng cũng không khỏi hơi hơi biến sắc, lại không lo được tự kiềm chế thân phận. Oánh oánh bạch quang tại ép đao lưỡi đao bên trên hội tụ, đáng sợ chấn động tại này không gian thu hẹp bên trong bị không ngừng áp xúc. Hát, nhất đao chạm dưới, chấn động dẫn dắt không gian xung quanh, lôi cuốn lấy hủy diệt hết thảy khí tức, thẳng tắp hướng phía Lawyer mà đi. Đối mặt đao quang kia, liền xem như hắn cũng ngửi được nguy hiểm mùi vị. Long chi thân thể đã lâu bắt đầu dự cảnh. Đây chính là run run quả thực lực lượng sao? Quả nhiên cường đại. Lawyer thể nội đắm chìm đã lâu hiếu chiến huyết dịch bắt đầu sôi trào. Đối mặt cái này cường đại công kích, hắn cuồng cười một tiếng, không tránh không né, thẳng tắp nhất quyền ném ra. Bành, thời gian tựa hồ dừng lại một giây. Sau đó, đáng sợ nổ tung bao phủ toàn trường. Nguyên địa nổ tung mây hình nấm thẳng lên vân tiêu, che khuất bầu trời. Loại này tác động đến phạm vi, đầy đủ đem nửa cái Marineford bao quát đi vào. Liền liền Dâu Trắng cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà có thể chính diện đánh tan chính mình chấn động. Hỏng bét, các con. Đột nhiên, Dâu Trắng lấy lại tinh thần, hướng sau lưng nhìn lại, sau đó lập mã ngốc trệ tại nguyên chỗ. Bọn họ, cái này là thế nào? Phương xa Sambodia quần đảo, tại hai người giao thủ trong nháy mắt đó, chói tai tiếng cảnh báo bỗng nhiên vang lên. Mọi người vạn phần hoảng sợ, tại trên đường phố chật vật chạy trốn, bởi vì liền tại bọn hắn động thủ một khắc này, giám sát đứng truyền đến tin tức, từ Marineford truyền đến chấn động cùng nổ tung dẫn phát một trận khủng bố đại hải khiếu. Chính hướng phía Sambodia phi tốc đánh tới. Vẻn vẹn một chiêu, liền để cách xa nhau rất xa Sambodia cũng bị dư ba tác động đến. Làm như vậy chiến trường Marineford, chẳng phải là đã bị đánh nát. Nghĩ đến cái này bên trong, vô số người ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình lớn. Sau đó cùng Dâu Trắng một dạng, trực tiếp ngốc trệ ở. Đó là cái gì? Bọn họ làm sao một chút việc đều không có? Không, đóng băng, thời gian bị đông cứng. Tư, giờ này khắc này, phàm là đang quan sát phát sóng trực tiếp người, chỉnh tề hít vào ngụm khí lạnh. Tại cái kia như cũ rõ ràng trên màn ảnh, toàn bộ hải quân bản bộ, giống như biến thành một chương cự đại bức tranh. Vĩnh hằng tĩnh chỉ tại này. Nổ tung văn ba từ trên người bọn họ xuyên qua. Rõ ràng ngay tại có thể đụng tay đến chỗ. Lại tựa như hai thế giới. Chỉ xích thiên nhai, băng long, lawyer, lại là liền thời gian đều có thể đóng băng lại sao? Loại lực lượng này, cùng chân thần lại có gì dị? Marco ánh mắt dừng lại tại bạo tạc trước một khắc này. Không có chút nào ba động, dầu trắng nhìn ra được hắn cũng chưa chết. Chỉ là lâm vào một loại đình chỉ trạng thái. Cho nên, đóng băng thời gian, sao? Cười khổ lắc lắc đầu. Dầu trắng tâm lý không khỏi dâng lên một tia mờ mịt. Tại loại này vô pháp nói rõ cuồn cuộn thiên uy trước mặt. Hắn thật có thể thắng sao? Lúc này, lawyer thu hồi ẩn ẩn làm đau tay. Đi đến sau lưng của hắn. Bọn họ thời gian bị cố định tại chúng ta trước khi động thủ này một giây. Bằng vào chúng ta thời gian quan niệm đến xem. Đại khái sau 10 phút, loại này giam cầm liền sẽ biến mất. Cho nên, buông tay ra đánh, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Nghe lawyer lời nói, dầu trắng trầm mặc một lát, nói sang chuyện khác, mặc kệ chúng ta ai thua ai thắng, chiến quốc cũng sẽ không bỏ qua ấy. Hắn biến, không còn là trước kia cái kia chúng ta quen thuộc chiến quốc. Bởi vì hải quân bản bộ chung quanh, thời không bị đông cứng, trừ nơi xa tàu chiến bên trên sinh mệnh lực cứng chắc video điện thoại trùng bên ngoài. Cái này bên trong không có cái thứ ba vật sống có thể nghe gặp bọn họ thanh âm. Có mấy lời cũng liền không cố kỵ nữa. One Piece huyết mạch nhất định phải thanh trừ. Về điểm này, chiến quốc so lawyer càng quả quyết. Yên tâm, việc quan hệ mặt ta mặt, ta từ có sắp xếp. Nói, lawyer hướng phía trước ném đi. Một ống xanh mơn mởn thuốc chích rơi vào dâu trắng trên tay. Ở trong đó ẩn chứa cường đại sinh mệnh năng lượng, liền liền hoàn toàn thuộc về tay nghiệp dư dâu trắng cũng cảm thụ được rõ ràng. Chấn kinh hỏi, đây là cái gì? SPX-11, Mộ Phớt nắm gia tộc bí tàng một loại nào đó đề thủ dịch. Một loại cường hiệu khôi phục dược tề. Kaido lúc trước cũng là dựa vào cái này từ ta tiệt sát bên trong sống sót. Đứng tại dâu trắng, phía sau. Lawyer chậm rãi hoạt động tay chân. Bất quá, lúc ấy hắn chỉ có thể sử dụng SPX-9. So cái này lần 2 cấp bậc. Bởi vì cho dù là hắn, cũng nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận cấp bậc kia sinh mệnh lực quán thể. Dù sao ngươi dù sao cũng là một lần chết. Lấy ngươi thể chất, sử dụng SPX-11 cũng có thể chống đỡ cái 10 phút đồng hồ đi. Cho nên, tới đi. Để cho chúng ta hảo hảo đánh một trận. Cô Lạp Lạp á, thú vị, quá thú vị, tiểu quỷ, ngươi cần phải hiểu rõ. Đột nhiên, dâu trắng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, liền xem như năm đó Roger, cũng phải kiêng kỵ tại ta toàn thịnh thời kỳ lực lượng. Bây giờ lại có người ghét bỏ ta quá yếu. Cô Lạp Lạp á, thôi được, dâu trắng thu hồi nụ cười trên mặt, phóng khoáng giật ra áo choàng. Lộ ra che kín trên vết sẹo nửa người. Hắn phản tay nắm lấy ống kim. Phốc phốc một chút nhắm ngay chính mình trái tim đâm đi xuống. Đem một ống tiêm dịch thể đẩy nhập thể nội. Mày may không thể cố kỵ qua này lại là cái gì độc dược. Theo huyết dịch lưu động. Này quản dịch thể cấp tốc đi khắp thân thể của hắn mỗi khắp ngõ ngách. Bành. Bỗng nhiên. Một cỗ cường đại uy áp từ cỗ kia thương lão trong thân thể bạo phát đi ra. Không cần đi thao túng, liền có đáng sợ chấn động tùy theo sinh ra. Một chút trong suốt trắng bệch vết rách xuất hiện tại dâu trắng cường tráng chung quanh thân thể. Vẻn vẹn thấu thể mà ra chấn động dư ba, liền để đại khí bắt đầu sụp đổ. Lực lượng dần dần khôi phục, điệp ra, để dâu trắng một đôi mắt từ ảm đạm đến sáng ngời. Thậm chí biến thành trướng mắt quang nguyên. Trên mặt lão nhân ban cấp tốc tiêu tán. Da thịt bắt đầu trở nên có sáng bóng, bắp thịt căng cứng nâng lên. Rất nhanh, lại xuất hiện tại lawyer trước mặt, là một cái tuổi ước chừng 40 tuổi khoảng chừng, đang đứng ở nhân sinh điên phong thời kỳ quái vật đáng sợ. Dầu trắng, Edward Newgate, ta 30 tuổi đạt được run run quả thực, vốn cho rằng thân thể đủ cường đại, có thể thừa nhận được quả thực năng lực tác dụng phụ. Nhưng không nghĩ tới. Vừa qua khỏi 50 tuổi, thân thể ta liền mỗi huống càng rơi xuống, lại không có thể phát huy ra dĩ vãng lực lượng. Nhìn trước mắt người trẻ tuổi, Dâu trắng con mắt bên trong tràn ngập cuồng nhiệt. 10 phần cảm khái nói. Bây giờ, ta đã 72 tuổi có thừa. 20 năm, trọn vẹn 20 năm. Lão phu chỉ có một thân tuyệt diệu lực khống chế. Đem run run quả thực khai phát đến tầng sâu nhất giác tỉnh giai đoạn. Nhưng hận tại không có một bộ tới tướng xứng đôi thân thể. Để cho ta khốn đốn tại nguyên chỗ. Trống không dùng một lát. Giống một cái bị nhổ răng. Đoạn móng vuốt lão hổ. Trầm mặc một lát. Dâu trắng chiến ý dần dần lên. Nhìn qua lawyer. Khóe miệng trồi lên một tia cười lạnh. Người nói lão phu hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Chính mình cũng sẽ chết ở chỗ này đây. Không chấn động. Chấm phẩy chấm ngoặc kép. Chương 633, điên phong trạng thái. Edward Newgate, Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.